Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 819, chương 815, tam giới đỉnh cấp nhóm tiên thiên thần ma. Cái này tiên thiên thần ma, lẫn lộn cả hai khái niệm, loạn bàn cổ thần hệ huyết mạch, nó sinh ra là được cái sai lầm, vì vậy hắn không nên tồn tại. Đương nhiên, tồn tại tức hợp lý. Đám người dù không vui lòng nhìn thấy cái này tiên thiên thần ma xuất hiện, nhưng nó đã tồn tại, vậy liền có nó tồn tại đạo lý. Đám người còn không làm được đến đem nó ách sát sự tình. Nếu là tôn này tiên thiên thần ma đã trưởng thành, là tôn đỉnh cấp đại thần thông giả, cái kia đám người cũng không biết nói nhảm, trực tiếp liền đem thần cho đánh giết. Có thể hết lần này tới lần khác tôn này tiên thiên thần ma còn không có sinh ra. Bóp chết còn chưa ra đời tiên thiên thần ma. Tất cả mọi người là có thân phận. Muốn mặt mũi người, còn không làm được tới nay dạng sự tình. Chỉ là, không thể đem nó bóp chết. Cũng không đại biểu đám người liền đối với hắn mặc kệ. Bóp chết, chỉ là trực tiếp nhất thủ đoạn. Trừ cái đó ra, đám người còn có rất nhiều khác thủ đoạn. Đi đối phó tôn này tiên thiên thần ma, cũng tỉ như, thừa dịp hắn còn chưa ra đời thời khắc, đầu tiên là phá hắn khí vận, như thế nào thao tác, cũng là đơn giản, trước giờ thúc đẩy sinh trưởng một cái tiên thiên thần ma, để hắn tại tôn này tiên thiên thần ma phía trước sinh ra, liền có thể phá hắn thứ nhất sinh linh khí vận, kể từ đó, tôn này tiên thiên thần ma khí vận chắc chắn chịu ảnh hưởng. Mà cái kia chiếm hắn thứ nhất khí vận tiên thiên thần ma cũng sẽ thành cuộc đời của hắn địch. Phương pháp này tốt, không đánh mà thắng liền ngăn chặn cái này tiên thiên thần ma phát triển, đồng thời cho hắn nuôi dưỡng một cái sinh tử địch. Ngày sau hắn lại nghĩ trưởng thành, vậy coi như khó khăn. Trong lòng nghĩ như vậy, đám người trực tiếp liền hành động. Tất cả đều thi triển thủ đoạn đi thúc đẩy sinh trưởng chính mình chỗ thần châu tiên thiên thần ma thứ nhất khí vận a. Nếu là bị bên mình đoạt được, nghiêm túc bồi dưỡng một phen, nói không chừng liền dạy bảo ra một tôn đỉnh cấp đại thần thông giả tới. Như thế cơ duyên quả quyết không thể để cho người khác. Thủ Dương Sơn bên trên, Thái Thanh thánh nhân thần niệm mang theo tiên thiên chí bảo Thái Cực Đồ mà đến, hết nạp bát phương thiên địa chi khí, trải qua Thái Cực Đồ chuyển hóa, hóa thành là tinh thuần nhất tiên thiên thái cực bản nguyên, rót vào dưới Thủ Dương Sơn Hoàng Đồng khoáng mạch bên trong. Thủ Dương Sơn Đồng Thau, nổi tiếng thiên hạ, đây là Hồng Hoang thiên địa đỉnh cấp thần kim, coi đây là vật liệu luyện chế hậu thiên chí bảo, uy lực không thua bình thường tiên thiên linh bảo, có thể thấy được này khoáng thạch chân quý. Lúc đầu, Thủ Dương Sơn bên trên Đồng Thau đã sớm bị đào sạch. Thế nhưng, theo thiên địa thuế biến, cái kia Hoàng Đồng khoáng mạch cảm nhận được thiên địa tạo hóa chi khí, đúng là một lần nữa dựng dục ra tới. Không những như thế, tại Hoàng Đồng khoáng mạch trung tâm, vô tận tạo hóa chi khí hội tụ, đúng là dựng dục ra một tôn tiên thiên thần thai. Đây là Hoàng Đồng chi linh, là tam giới dựng dục một tôn tiên thiên thần ma. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn mà nói, tôn này tiên thiên thần ma hẳn là tại vài vạn năm về sau thai nghén thành hình. Tiếp theo hóa hình ra, bị Thái Thanh thánh nhân thu làm đệ tử. Có thể lúc này, vì phá tôn kia tiên thiên thần ma khí vận, cũng là vì tranh đoạt thứ nhất khí vận, Thái Thanh thánh nhân quyết định đem thần tên này tương lai đệ tử trước giờ thúc đẩy sinh trưởng đi ra. Dù là có khai thiên chí bảo Thái Cực Đồ viện trợ, cưỡng ép thúc đẩy sinh trưởng đối với cái này Hoàng Đồng chi linh đến nói, cũng là sẽ có một chút ảnh hưởng. Nhưng cùng cái kia thứ nhất khí vận so sánh, điểm ấy ảnh hưởng cũng là không tính là gì. Thái Thanh thánh nhân đây là tại cược a, cầm tên đệ tử này tương lai đi cược hắn cái thứ nhất sinh ra. Nếu là thành công, thứ nhất khí vận ra thân, tương lai tiền đồ vô lượng. Nếu là thất bại, ngạch, kỳ thật cũng không có ảnh hưởng gì, bất quá phát dục bất lương mà thôi. Lấy Thái Thanh thánh nhân thủ đoạn, tùy tiện liền có thể bù đắp lại. Nghĩ như vậy, thua không thiệt thòi, thắng lại kiếm lời lớn. Thái Thanh Thánh Nhân vì cái gì không cá cược cái này một cái? Thái Thanh Thánh Nhân hành động đồng thời. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng tại hành động. Hắn thần niệm, mang theo bàn cổ phiên vượt qua vô tận khoảng cách. Một lần nữa trở lại trên Côn Lôn Sơn. Núi Côn Lôn, Bất Chu Sơn phá diệt về sau. Hồng Hoang thứ nhất thần sơn. Phương Đông Tổ Mạch vị trí. Núi này, có thể nói là tập thiên địa tạo hóa vào một thân. Như thế chỗ đặc thù, tự nhiên cũng thai nghén tiên thiên thần ma. Lại còn không chỉ một tôn. Dãy núi Côn Lôn mênh mông vô ngần. Bên trong không biết có bao nhiêu tạo hóa nơi. Như hôm nay thuế biến. Chúng được thiên địa tạo hóa chi khí gia trì. Không thể nghi ngờ biến càng thêm bất phàm. Dựng dục ra mấy cái tiên thiên thần ma. Hoặc là tiên thiên linh bảo. Không phải là chuyện rất bình thường sao? Trên núi dựng dục tiên thiên thần ma tuy nhiều. Nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn đồng thời không có thêu hoa mắt. Thần muốn thúc đẩy sinh trưởng mục tiêu rất rõ ràng. Chính là Ngọc Kinh Sơn bên trên dựng dục một tôn tiên thiên thần ma. Đồng thời, đây cũng là núi Côn Lôn dựng dục rất nhiều tiên thiên thần ma bên trong. Cường đại nhất một tôn. Không nói trước cái kia tiên thiên thần ma. Liền nói cái kia Ngọc Kinh Sơn. Đông Côn Lôn trừ ngọn núi chính bên ngoài. Còn có 72 tòa thần sơn. Từng cái đều là bất phàm. Đều là hồng hoang đỉnh cấp động thiên phúc địa. Mà cái này 72 bên trong ngọn thần sơn. Ngọc Kinh Sơn có lẽ không phải là tốt nhất. Nhưng tuyệt đối là đặc thù nhất một cái. Bởi vì, đây là Hồng Quân Đạo Tổ chưa từng thành đạo trước đạo tràng. Xem như đạo tổ tiềm tu nơi. Ngẫm lại liền biết nơi đây là cỡ nào bất phàm. Có thể xưng tiên đạo tổ đình. Mà tôn kia tiên thiên thần ma. Là được sinh ra ở đây. Bất kỳ cái gì sự vật, một khi cùng Hồng Quân Đạo Tổ dính líu quan hệ, đều biết biến bất phàm. Chớ nói chi là cái này tiên thiên thần ma. Tại phát hiện Ngọc Kinh Sơn bên trên, có tiên thiên thần ma dựng dục thời gian. Cái kia đã không có thu đồ tâm tư Nguyên Thủy Thiên Tôn. Lần đầu tiên, đúng là lần nữa lên thu đồ ý niệm, muốn đem nó thu làm đệ tử đích truyền. Phúc đức như vân trung tử, tôn quý như nam cực tiên ông. Dạng này xuất thân, đều không đủ lấy nhường Nguyên Thủy Thiên Tôn thay đổi chủ ý. Thu nó là đệ tử đích truyền, chỉ là xem như ký danh đệ tử. Có thể tôn này tiên thiên thần ma, còn chưa xuất thế, lợi dụng bị Nguyên Thủy Thiên Tôn định là đệ tử đích truyền. Nó bất phàm bởi vậy có thể thấy được chút ít. Ngọc Kinh Sơn ngọn núi chính, Tử Tiêu đỉnh núi đỉnh, nơi đó mây tía tràn ngập, giống như dáng mây. Tung hoành 3000 dặm có thừa, hiện ra hết tôn quý vẻ. Mây tía phía dưới là một mảnh trống trải đại địa. Trước kia nơi này cũng không phải là trống trải một mảnh. Cái kia có thể xưng hồng hoang đệ nhất thánh địa Tử Tiêu Cung. Tại chưa chạy tới thiên ngoại hỗn độn phía trước, chính là tọa lạc ở đây. Tại Tử Tiêu Cung rời đi về sau, nơi đây mới biến trống trải ra. Đất trống trung ương. Đứng vững một cái cao tới 9 trượng 9 tiên thiên thần thai. Sinh ra cửu khiếu. Toàn thân tiên quang lượn lờ. Không ngừng phun ra nuốt vào lấy chung quanh tiên thiên tử khí. Tại hắn phun ra nuốt vào mây tía quá trình bên trong. Có vạn tiên hư ảnh ở bên cạnh hắn hiển hóa. Bao quanh hắn. Không ngừng tụng nhớ kỹ. Như đang cầu khẩn. Cũng như chúc phúc. Đem cái này miếng tiên thiên thần thai tôn lên càng thêm chân quý. Đây là một cái trời sinh tiên thai. Trong đó dựng dục là tiên đạo tương lai tiên tôn. Hắn đản sinh địa phương. Là Tử Tiêu đỉnh núi trung ương. Cũng là Hồng Quân Đạo Tổ năm đó chỗ tu luyện. Ở nơi này ra đời hắn. Tiên thiên liền nhiễm phải một tia tiên đạo khí vận. Vô cùng tôn quý. Có thể xưng tiên đạo con trai. Nếu không phải Bất Chu Sơn di chỉ bên trong viên kia tiên thiên thần thai. Đồng thời nhiễm bàn cổ máu cùng máu của hỗn độn ma thần. Tiên cổ duy nhất, quá mức siêu phàm, cái kia tam giới cái thứ nhất đản sinh tiên thiên thần ma. Là được hắn không thể nghi ngờ. Đối với hắn, Nguyên Thủy Thiên Tôn thế nhưng là cho kỳ vọng cao. Đi tới cái này miếng tiên thai trước mặt, Nguyên Thủy Thiên Tôn tế lên bàn cổ phiên. Thả ra từng sợi hỗn độn bản nguyên khí. Bắt đầu gia tăng tốc độ hắn sinh ra. Đồng thời, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng tại âm thầm kết ấn, điều trên Côn Lôn Sơn tổ mạch lực lượng, cùng cái kia hỗn độn bản nguyên khí, cùng nhau gia trì tại cái này miếng tiên thai trên thân. Không thể không nói có được toàn bộ núi Côn Lôn Nguyên Thủy Thiên Tôn. So sánh với người khác, thật sự có rất lớn thuận tiện. Không nói khác, liền nói cái kia tổ mạch khí, nó chân quý trình độ, liền không dưới hỗn độn bản nguyên khí. Cùng lúc đó, núi Côn Lôn khác một bên, Tây Côn Lôn chỗ, Tây Vương Mẫu cũng tại âm thầm điều động toàn bộ Tây Côn Lôn lực lượng. Không ngừng thúc đẩy sinh trưởng lên trước mắt tiên thiên thần thai. Cái kia thần thai, là Tây Côn Lôn dựng dục không giả, nhưng bên trong dựng dục tiên thiên thần ma, cũng là đã sớm bị người tu hú chiếm tổ chim khách. Không sai, cái này miếng tiên thiên thần thai bên trong, dựng dục là được Đông Vương Công. Cái kia sợi Tây Vương Mẫu âm thầm lấy đi Đông Vương Công tiên thiên bất diệt chân linh. Bị thần đánh vào cái này miếng tiên thiên thần thai bên trong. Một lần nữa thai nghén. Lúc này, Tây Vương Mẫu thúc đẩy sinh trưởng tại thần. Hiển nhiên là muốn để Đông Vương Công một hồi cái kia thứ nhất cơ duyên. Không có cách, trừ cái kia chuẩn thánh cảnh giới đại viên mãn. Cùng cực phẩm tiên thiên linh bảo cảnh dương chuông bên ngoài. Đông Vương Công là cái gì cũng không có còn lại. Liền thân phận đều ném. Bất đắc dĩ, Tây Vương Mẫu mới có thể nhường Đông Vương Công một hồi thứ nhất cơ duyên. Cấp cho thần tương lai thành đạo thêm điểm thẻ đánh bạc. Trên Kim Ngao đảo, Tiệt giáo còn sót lại đệ tử. Tại Huyền Thanh dẫn đầu phía dưới, kết thành một cái huyền diệu tiên thiên đại trận. Trực tiếp từ hư không hấp thu đến hỗn độn khí. Chuyển hóa thành nguyên thủy nhất tiên thiên bản nguyên. Không ngừng rót vào đại trận trung ương viên kia tiên thiên thần thai bên trong. Mà thông thiên giáo chủ thần niệm, thì là điều khiển chu tiên kiếm trận, điên cuồng tụ tập giữa thiên địa sát phạt lực lượng, đồng thời đem luyện hóa, đánh vào viên kia tiên thiên thần thai, giúp hắn thuế biến, đây là Kim Ngao đảo dựng dục tiên thiên thần ma, Đông Hải tinh khí cùng Kim Ngao đảo linh khí kết hợp sinh ra. Nó thai nghén mới bắt đầu, càng là tiếp nhận một đạo chu tiên kiếm trận ấn ký, tương đương bất phàm. Là trời sinh sát thần. Lúc này, thông thiên giáo chủ ngay tại dùng sức lực toàn giáo phái. Đến thúc đẩy sinh trưởng cái này miếng tiên thiên thần thai. Một hồi thứ nhất cơ duyên. Tam thanh bên ngoài, là Tây Phương Nhị Thánh. Cái kia tu di sơn bên trên. Một đóa cửu phẩm công đức kim liên tách ra ánh sáng sáng chói. Càng có một cỗ kinh người linh tính ẩn chứa trong đó. Hiển nhiên. Đóa này cửu phẩm công đức kim liên đã có được linh trí. Muốn hóa hình ra, phương Tây không có phương Đông giàu có. Tu Di Sơn càng là trải qua chiến hỏa. Bản nguyên không có còn lại bao nhiêu. Chính mình dùng đều có chút không đủ. Chớ nói chi là cho người khác. Hỗn độn ma thần bản nguyên là dùng tới chữa trị phương Tây tổ mạch. Cùng với lớn mạnh phương Tây đại địa bản nguyên cũng không thể dùng. Cho nên... Tây Phương Nhị Thánh cắn răng, trực tiếp lấy máu, lấy chính mình tiên thiên bản nguyên, đến thúc đẩy sinh trưởng đóa này cửu phẩm công đức kim liên. Tây Phương Nhị Thánh cũng là tiên thiên linh căn xuất thân. Bởi vậy, cửu phẩm công đức kim liên thôn phệ các thần bản nguyên. Không những sẽ không nhận ảnh hưởng, ngược lại sẽ thu hoạch được chỗ tốt không nhỏ. Cửu phẩm công đức kim liên, bản thân liền là thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Một khi hóa hình ra, chính là thượng đẳng nhất tiên thiên thần ma. Hiện tại có thôn phệ thánh nhân bản nguyên phát sinh thuế biến. Sợ là một hóa hình, chính là cấp cao nhất tiên thiên thần ma. Đóa này sen vàng, gánh chịu Tây Phương Nhị Thánh kỳ vọng cao. Chính là Tây Phương giáo tương lai. Lại nói, Tây Phương giáo thật là càng lúc càng giống Phật môn. Đều là lấy hoa sen là thánh vật. Bất quá một cái là sen vàng. Một cái là hắc liên thôi. Lần này động tĩnh náo rất lớn. Liền luôn luôn không để ý tới thế sự nữ oa nương nương. Cũng nhịn không được nhúng tay. Liền gặp thần thả ra thần niệm. Mang theo tiên thiên chí bảo càn khôn đỉnh. Đi tới Đông Hải một tòa trên tiên sơn. Ngọn núi này. Tên là Hoa Quả Sơn. Trên núi có một khối năm màu tiên thạch. Chính là ngày xưa bổ thiên dùng ngũ thải thần thạch. Thiên địa thuế biến thời khắc. Khối này bổ thiên thần thạch được cơ duyên, Nội uẩn một thần thai. Vì tiên thiên thần ma. Lúc đầu, cái này thần thai muốn sinh ra. Vẫn cần hơn mấy vạn năm. Thế nhưng nữ oa nương nương tầm duyên mà đến. Quyết định giao phó hắn một cái cơ duyên. Khiến cho trước giờ sinh ra. Ầm ầm, càn khôn đỉnh chấn động. Tiếp nhận càn khôn lực lượng. Hóa thiên địa bản nguyên. Luyện vào cái này miếng bổ thiên thần thạch bên trong. Không ngừng lớn mạnh lấy bên trong thần thai. Như không có nữ oa nương nương trợ giúp. Cái này miếng bổ thiên thần thạch sẽ tại vài vạn năm về sau. Dựng dục ra một trời sinh thạch hầu. Tuân theo hỗn thế ý mà sinh. Lập nên lớn như vậy tên tuổi. Nhưng có nữ oa nương nương xuất thủ về sau. Vận mệnh của hắn liền phát sinh biến hóa. Càn khôn đỉnh là vật gì? Tiên thiên chí bảo. Đồng thời cũng là hồng hoang duy nhất một kiện có nghịch phản tiên thiên năng lực chí bảo. Bổ thiên thần thạch bị càn khôn đỉnh như thế nhất luyện. Tiên thiên bản nguyên tiến một bước chiết xuất. Ở trong đó tiên thiên thần thai chịu ảnh hưởng. Bắt đầu phát sinh thuế biến. Nó phát dục đúng là càng ngày càng hoàn toàn. Từ khỉ hình tiến hóa thành hình người. Có tiên thiên đạo thể. Giờ khắc này. Cái này miếng bổ thiên thần thạch dựng dục. Lại không là linh minh thạch hầu. Mà là kế thừa bổ thiên ý bổ thiên thần nhân. Trời sinh thần ma. Hắn càng cường đại. Nữ oa nương nương xuất thủ đồng thời. Hậu thổ nương nương cũng tại xuất thủ. Cái kia hỗn độn chí bảo lục đạo luân hồi bàn. Đột nhiên kịch liệt rung động một cái. Vô song lực lượng từ u minh giới tuôn ra. Đột phá màn trời phong tỏa. Đi thẳng tới giới ngoại đại hỗn độn. Đem phạm vi trăm triệu dặm hỗn độn khí quét ngang hết sạch. Ầm ầm, lục đạo bên trong, đại biểu vu đạo cửa hang. Bỗng nhiên hiện ra lượng lớn hỗn độn khí. Bị lơ lửng tại vu đạo chỗ sâu nhất bàn cổ trái tim cho hấp thu. Ầm, ầm, ầm, phanh, đã lâu, bàn cổ trái tim lần nữa bắt đầu nhảy lên. Truyền ra lớn như vậy tiếng vang, mà theo thần nhảy lên. Thiên địa đúng là tới cùng gieo vang. Không phải là bàn cổ trái tim cùng thiên địa cùng gieo vang. Mà là thiên địa cùng bàn cổ trái tim cùng gieo vang. Đi theo thần tiết tấu nhảy lên. Ầm, bàn cổ trái tim thường nhảy lên một cái. Đều có lượng lớn hỗn độn khí bị thần hấp thu. Sau đó, có màu tím máu tươi. Cùng với màu tím sát khí. Tại bàn cổ trái tim trên thân lưu động. Cái kia màu tím máu. Là bàn cổ máu. Cái kia màu tím sát khí. Là đô thiên thần sát khí. Bàn cổ trái tim lần nữa tạo máu. Nói rõ thần bắt đầu một lần nữa thai nghén tiên thiên đại vu. Như thế nào tiên thiên đại vu? Chính là bàn cổ máu trực tiếp hóa thành đại vu. Không phải là hậu thiên tu luyện đến đại vu. Bàn cổ tinh huyết hóa thành vu tộc. Vì tổ vu. Là trời sinh thần thánh. Chú định thành đạo tồn tại. Bàn cổ máu hóa thành vu tộc, là tiên thiên đại vu, từng cái đều là đỉnh cấp tiên thiên thần ma, tương lai đều có thành đạo khả năng, lại vô cùng lớn, dần dần, bàn cổ trái tim càng nhảy càng nhanh, chung quanh hỗn độn khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.